còn có thể hô cứu mạng, cũng không thể một người nấp đi mù luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.